Người đẹp ngốc nghếch, chương 16:16, cơn nghẹt thở ập đến bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cô ấy đang im lặng, có lẽ cô ấy đang bận, nhưng Phó Bá Đông không trả lời. Cù Tân Cương kéo váy, mặc vào cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc nó nhưng dường như không mặc gì. Cô ấy không khác gì xê ở trần, như thể những việc sai trái cô ấy làm đã bị vạch trần và bày ra trước mặt Phó Bá Đông. Cô ấy trông giống như một kẻ ngốc. Buổi trưa và buổi tối, dì Lưu nấu cơm xong sẽ gọi cô xuống lầu. Ngoài ra, trong biệt thự cô im lặng đến mức dường như không có cảm giác tồn tại. Cù Tân Cương suốt thời gian còn lại không dám xuống lầu vì cô vẫn mặc bộ váy màu hồng đó và không muốn dì Lưu nhìn thấy mình. Đã gần 8 giờ, cô ngập ngừng mặc lại bộ quần áo của ngày hôm qua, cất chiếc váy vào giỏ đựng quần áo trong phòng tắm. Dì Lưu đang ở trong căn phòng nhỏ, trong phòng khách không có ai, tivi vẫn mở. Chương trình ca nhạc đã phát xong từ lâu, đang phát một bộ phim truyền hình có vẻ rất THO tục. Cù Tân Cương bước xuống cầu thang, cố gắng tạo ra tiếng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể. Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn, vừa rung lên, toàn thân cô đều rung lên. Ảnh đại diện của Phó Bá Đông là một dãy số kỳ lạ, màu đen trên nền trắng, trông có vẻ hơi đáng sợ. Em nghĩ sao? Khi nhìn thấy câu này, Cù Tân Cương đã bối rối. Rõ ràng là cô ấy hỏi Phó Bá Đông, nhưng Phó Bá Đông lại hỏi lại cô ấy. Cù Tân Cương có chút tức giận, cô muốn Phó Bá Đông cho cô một khoảng thời gian vui vẻ, dù sao trước mặt Phó Bá Đông cô mãi mãi coi như một đồ ngốc thì là đồ ngốc, vẫn muốn nhắm tới. Cô gõ phím trong tuyệt vọng, tôi cảm thấy rằng chỉ có một chút vấn đề, chị rốt cuộc muốn em như thế nào, tôi sẽ nói lời xin lỗi với chị có được không? Lần này Phó Bá Đông phản ứng khá nhanh. Hiển nhiên không bận rộn như ban ngày. Đôi khi em cũng khá thông minh đấy. Cù Tân Cương trợn to hai mắt, cảm thấy nhục nhã không thể giải thích được. Ý chị là gì? Tôi có một chút vấn đề, nếu không thì em nghĩ xem tại sao tôi lại cần khám bác sĩ. Cù Tân Cương sửng sốt, hiếm thấy Phó Bá Đông không đưa ra câu trả lời quái đản khiến cô bối rối. Cô ngơ ngác hỏi một câu. Em cũng cảm thấy rằng tôi có một chút vấn đề phải không? Nói thật, Cù Tân Cương cũng không dám đồng ý, bởi vì Phó Bá Đông lại tự ti như vậy quá kỳ quái. Phó Bá Đông có lẽ đã đợi một lúc, nhưng chưa kịp trả lời cô vẫn tiếp tục gõ, dãy số không rõ ý nghĩa trong tên cô đã đổi thành. Đang nhập, tôi còn có việc cần nói, có thể sẽ quay lại muộn một chút, em có thể xem tivi, bật lên không xem, cũng là một thói quen không tốt. Tầng dưới không có đèn, Cù Tân Cương đứng trên cầu thang tối tăm. Lạnh sống lưng. Đèn tivi nhấp nháy theo khung cảnh thay đổi, ngay cả căn nhà không bật đèn cũng nhấp nháy, đèn đường ngoài cửa sổ rất mờ, hầu như không chiếu sáng được một góc đất cạnh cửa sổ. Cù Tân Cương nhanh chóng ngước mắt lên, cố gắng tìm lại thiết bị giám sát ẩn giấu, nhưng cô không tìm thấy gì. Trong chớp mắt, ánh sáng bật lên, ánh sáng đột ngột buộc cô phải nhắm mắt lại, sau đó cô hơi nhếch mí mắt lên để thích ứng với ánh sáng. Cửa vẫn đóng. Phó Bá Đông không có quay lại mà từ xa điều khiển đèn trong biệt thự, lộ ra bộ dáng run rẩy của Cù Tân Cương. Cù Tân Cương vẫn bất động trên cầu thang và nhận được tin nhắn mới trong điện thoại. Em cần phải học cách tự bật đèn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không phải Cù Tân Cương không biết tự mình bật đèn. Cô chỉ không muốn bật nên cố lẻn đi, lại bị phát hiện. Trong dòng văn bản ngắn ngủi này, Cù Tân Cương đọc lại vẻ khinh thường của Phó Bá Đông. Càng cảm thấy mình giống một đồ ngốc trước mặt Phó Bá Đông. Không, chính Phó Bá Đông mới nghĩ cô là đồ ngốc. Cù Tân Cương mím môi xấu hổ và tức giận, không trả lời tin nhắn của Phó Bá Đông. Ước chừng 10 giây sau, Phó Bá Đông gửi một tin nhắn mới, dì Tần mong em hãy hiểu chuyện một chút. Cù Tân Cương chỉ nói một câu đã choáng váng, cô không thể tin được Phó Bá Đông lại nhắc đến Tần Tiểu Lưu. Khi Tần Tiểu Lục còn sống, luôn đặt nhiều kỳ vọng vào cô, hy vọng cô sẽ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, tốt bằng một nửa Phó Bá Đông, nhưng Cù Tân Cương dường như không thể đạt được những điều đó, và ngay cả việc sống một cuộc sống tốt đẹp giờ đây cũng trở nên rất khó khăn. Cù Tân Cương nhất thời muốn khóc, kỳ thật hốc mắt cô đã ươn ướt, chỉ có thể kìm nén nước mắt trong hốc mắt, không cho chúng lăn xuống. Cô di chuyển ngón tay và cuối cùng trả lời Phó Bá Đông. Chị quản tôi. Sau khi đèn được bật hết cỡ, đèn tivi xuất hiện ở mức bình thường, Như thể ngay cả giọng nói của nhân vật chính đang hét trên TV cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Củ Tân Cương lại vặn tay nắm cửa, nhưng lần này vẫn không mở được. Cô chỉ ngồi trên ghế sofa ăn trái cây sấy khô mà dì Lưu mua. Trên thực tế, cô đã sống một cuộc sống nhàm chán như vậy trong 3 tháng. Trong nhà Lâm Chân Chân, không có TV, Internet không tốt và thường xuyên không nhận được tín hiệu. Lâm Chân Chân không có tiền, trong xã hội ngày nay, nhiều trò giải trí cần có tiền để đổi lấy. Cô chỉ có thể ngơ ngác trong căn nhà chật hẹp mà không hề rời khỏi cửa. Có lẽ cô ấy có thể đi dạo và làm điều gì đó không tốn tiền, nhưng cô ấy ngại gặp gỡ mọi người và cực kỳ sợ gặp phải những người bạn cũ. Có lẽ Lâm Chân Chân sợ cô sẽ xảy ra chuyện nên trong khoảng thời gian đó cô thường xin nghỉ phép để về sớm với cô. Cô xin nghỉ hết lần này đến lần khác nên Lâm Chân Chân phải đổi việc. Tất cả, ông chủ không thể chịu đựng được những nhân viên như vậy. Củ Tân Cương ngồi trên ghế sofa và xem TV với đôi mắt hơi lơ đãng. Cô đang tự hỏi bây giờ Lâm Chân Chân đang làm gì? Liệu cô có còn làm việc ở cây TV hay không? Liệu cô có gặp Văn Túc Tinh và Tôn Diệp hay không? Liệu cô có gặp khó khăn hay không? Cô chịu đựng sự khó chịu và mở vòng kết bạn của Tôn Diệp, không ngờ nó trống rỗng và đã bị xóa. Trước đây cô ấy đã xóa Văn Túc Tinh, nhưng bây giờ cô ấy đã bị xóa với tư cách là một người bạn, điều này khá mỉa mai. Củ Tân Cương nghĩ tới những người cô gặp ở cây TV tối qua, có một số người cô đã kết bạn từ lâu nên cô bấm vào vòng kết bạn của họ từng người một và xem qua. Kết quả cũng không khác gì. Dường như tất cả đều đã xóa cô. Để xác minh, cô gửi từng tin nhắn một và quả nhiên trên đó đều xuất hiện dấu chấm than màu đỏ. Củ Tân Cương không hề cảm thấy tức giận. Cô vui mừng đến mức cảm thấy như mình đã hoàn toàn thoát khỏi những kẻ xấu này, mặc dù trước đây cô khá tệ. Một lúc sau, Linh Tiểu Đan đến gặp cô và hỏi cô có muốn phát sóng không. Cô lịch sự từ chối, không biết khi nào Phó Bá Đông mới về đến nhà. Dì Lưu từ trong phòng đi ra, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu mệt thì có thể về phòng nghỉ ngơi và tắm rửa sớm hơn. Thấy sắc mặt không ổn, trong thời gian này cần nghỉ ngơi tốt. Củ Tân Cương gật đầu, bình tĩnh nói, không sao, tôi ngồi đây một lát. Dì Lưu nheo mắt, vậy cũng tốt, tiểu thư quay về nhìn thấy cô, nhất định sẽ rất vui. Củ Tân Cương oán thầm, Phó Bá Đông lại vui vẻ mới là lạ. Tuy nhiên, trong 3 tháng qua, cô hiếm khi ngủ ngon vì điện thoại di động không được đặt ở chế độ không làm phiền. Đôi khi nửa đêm cô nhận được những cuộc gọi không rõ nguyên nhân. Trong đó có một số người là người quen cũ của Củ Trúc, đối thủ cũ của Đậu Linh Phương. Còn có một số cuộc gọi cho vay tiền. Lâm Chân Chân từng hỏi cô có cần đổi số không, nhưng cô từ chối. Cô ngây thơ nghĩ rằng mình có thể sử dụng số trước đó để được giúp đỡ. Tuy nhiên, những người khác không nhận ra số của cô. Suốt thời gian đó, tất cả những gì họ thấy chỉ là người đứng sau cô Củ ra. Trong khu biệt thự được bảo vệ chặt chẽ này, Củ Tân Cương ngồi trên ghế sofa, cảm thấy thoải mái không thể giải thích được. Không cần phải lo lắng về việc có ai đó bất ngờ đến quấy rối bạn hoặc có một đôi mắt nào đó lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế là cô ngủ quên, dì Lưu về phòng sớm, không đắp chăn cho cô. Củ Tân Cương nghe thấy tiếng mở cửa liền tỉnh dậy, cô chưa mở mắt ngay. Trong lòng đã biết là ai sẽ trở lại. Cô không dám tham gia vào cuộc đối đầu dự kiến. Sau khi Phó Bá Đông trở lại, cô bắt đầu giả vờ ngủ. Đèn sáng và tivi vẫn đang phát, nhưng người đang ngủ trên ghế sofa thật yên bình. Bước chân của Phó Bá Đông không hề cố ý nhẹ nhàng. Cô bước đi chậm rãi hướng về phía Củ Tân Cương, bóng dáng mảnh khảnh như thân hình của cô phản chiếu lên trên người đối phương. Qua mí mắt, tầm nhìn của Củ Tân Cương tối đen như mực. Cô chỉ có thể nhìn thấy những thay đổi mơ hồ về ánh sáng và bóng tối. Người trên sofa cố ý thở chậm lại, sợ Phó Bá Đông phát hiện cô giả vờ ngủ. Nhưng đột nhiên, bàn tay vốn lạnh lẽo bên ngoài của Phó Bá Đông dùng một lực rất nhẹ nhàng ôm lấy cổ cô. Nó rất nhẹ, nhẹ đến mức sẽ không cảm thấy ngột ngạt. Nhưng vào lúc đó, Củ Tân Cương sợ hãi đến mức mở mắt ra, như bị bóp cổ, vội vàng mở miệng, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Phó Bá Đông cúi người, ném túi sách xuống thảm, tay còn lại đặt lên tay đối phương. Củ Tân Cương không còn cách nào khác đành phải nhìn Phó Bá Đông. Vào ngày cô trở về ngôi nhà cũ của Phó gia, trong giấc mơ, cô yếu ớt nằm ngửa, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy. Phó Bá Đông nhìn chằm chằm người trên ghế sofa một lúc, trên mặt không có biểu cảm gì, rõ ràng là khác với đêm đó ở nhà cũ. Nhưng Cù Tân Cương sợ đến mức cảm giác về thời gian mơ hồ, đôi môi hơi hé mở khẽ R3N gì, ngay cả đôi mắt cũng trở nên sợ hãi và mở đi. Những giọt nước mắt đọng lại trong mắt cô, chúng rơi xuống má cô và rơi xuống lớp da của chiếc ghế sofa. Khóe mắt cô đỏ bừng, cô bắt đầu khóc rất nhanh, chỉ khi bắt đầu khóc cô mới nhận ra mình không phải bị ngạt thở. Phó Bá Đông bất động, vẫn nhìn cô, trông em có vẻ rất khó chịu, xem ra chuyện ngày hôm đó đã để lại cho em một ấn tượng khó phai mờ. Cù Tân Cương thở hổn hển, Phó Bá Đông nói thêm, em có khó chịu không? Nỗi đau của chúng ta có tương đương với nhau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Tân Cương chậm rãi giơ tay lên, muốn đẩy bàn tay đang nhẹ nhàng đặt trên cổ mình ra, ngón tay chạm vào mu bàn tay của Phó Bá Đông. Sai rồi, lần đó em không chạm vào tay tôi. Cù Tân Cương sửng sốt, khe khẽ kêu lên. Tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên nhận bức thư tình đó, cũng không nên đưa ly rượu đó cho chị. Tôi đúng là đồ ngốc. Đúng, em chính là đồ ngốc. Phó Bá Đông nói rất nhẹ giọng. Cù Tân Cương sợ hãi, từ từ hạ tay xuống và nhìn Phó Bá Đông với ánh mắt cầu xin. Dì Lưu vẫn còn ở trong phòng, chưa bước tới một bước, nhưng Cù Tân Cương sợ dì lại đột nhiên đi ra. Phó Bá Đông hơi uốn cong ngón tay, nhưng lực vẫn rất nhẹ. Cù Tân Cương môi run run, lần này cô không dám động Phó Bá Đông tay. Phó Bá Đông đột nhiên nhếch lên khóe miệng cúi người xuống, trên vai những lọn tóc thơm ngát chồng lên gò má Cù Tân Cương. Cù Tân Cương nhìn chằm chằm, nhưng Phó Bá Đông chỉ thì thầm vào tai cô. Cánh cửa phòng làm việc phía xa đột nhiên mở ra, dì Lưu nhẹ nhàng hỏi với giọng điệu thường ngày. Tiểu thư, hôm nay khi nào bác sĩ sẽ đến? Tiểu thư có cần chuẩn bị đồ uống nóng và hoa quả không? Cách Trương.